Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, kỳ đá. Mặt ngựa thanh niên trong lòng đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một gian cửa hàng trong, truyền đến một giọng nói, vị này ra, cái này kỳ đá, có thể là chúng ta chuyên môn từ một tòa sâu không thấy đáy trong sơn động đào lên. Sơn động hung hiểm, có thể không bình thường. Cái này kỳ đá, không biết trong lòng đất chôn sâu bao nhiêu năm. Vào tay phát nhiệt, tuyệt đối bất phàm. Bất kể là luyện chế thành cái gì vật, hay là dùng đến nghiên cứu, đều cực kỳ hữu dụng. Nhưng ngài lại tựu cho 20 cấp thấp xá lợi. Có đúng hay không quá ít giờ? Đạo thanh âm này, Dịch Vân rất tinh tường. Hắn trí nhớ rất mạnh. Một chút nhớ lại, là hắn mới vừa vào Thiên Võ Thành lúc, gặp phải trong ba người, hơn 20 tuổi thanh niên thanh âm, Dịch Vân chân mày cau lại, nhìn phía bên trong cánh cửa, hắn thấy, rộng thoáng trong đại sảnh, ba bóng người đang đứng ở quầy hàng ngoại, trên quầy để một khối quả đấm lớn nhỏ, ám nghiêm sắc tảng đá, bên trong quầy, ngồi một cái chừng 40 tuổi. Béo lùn chắc nịch trưởng quỹ, cái này béo trưởng quỹ, mặc một thân hoa lệ nguyên bảo phục, trong tay nắm bắt một cây từ hoang cốt chế tạo mà thành trắng noãn yên can. Trên tay đại bấm ngón tay, cũng là trời giá rét nước ngọc chế tạo, cùng cái này ba ăn mặc keo kiệt khách nhân, hình thành tiên minh đối lập, lúc này vị này trưởng quỹ chính hư suy nghĩ con ngươi. Hắn không có xem trên quầy tảng đá, trái lại đánh giá tên là A Ngọc thiếu nữ, còn có được kêu là A Nghiêu thiếu niên. Hắn không phải là ở tính toán tảng đá bản thân giá trị, mà là hiếu kỳ, ba người này đến tột cùng có cái gì gặp gỡ, dĩ nhiên có thể đào được như vậy tảng đá. Loại này tảng đá, Thiên Võ Thành không thấy nhiều, kỳ thực hắn cũng vô pháp hoàn toàn nhận ra, chỉ là tương tự tảng đá, trước đây Đa Bảo Các từng có một khối, bất quá hòn đá kia kích thước, thế nhưng chân có một thớt lớn như vậy, mà cái này, chỉ lớn chừng quả đấm, nhan sắc lại hơi không có cùng. Đương sơ, Đa Bảo Các đem khối kia thớt vậy tảng đá, bán ra giá trên trời, mà tảng đá này, hắn không xác định, bất quá mặc kệ nói như thế nào. Nhất định là không ngừng 20 cấp thấp xá lợi, nhưng càng như vậy tảng đá, hắn lại càng không có khả năng biểu hiện ra động tâm hình dạng. Điều này nhượng người bán sinh lòng cảnh giác, hoài nghi mình bị lừa, đặc biệt cái này làm nhảm thanh niên, trong ánh mắt lộ ra tham dục. Hắn vừa rồi thậm chí cùng bản thân truyền âm, muốn đè thấp giá, ăn một điểm tiền bâu ơ. Như vậy một cái để lợi ích không từ thủ đoạn người, tự cho là có tiểu thông minh, nhưng cũng không biết đá giá trị, người này cũng muốn có thể hảo hảo lợi dụng, nhưng cái này càng không thể biểu hiện sốt ruột, cùng hắn diễn vừa ra làm trò, đem tảng đá lừa gạt tới tay, mới là chính đạo. Chắc một chút, béo trưởng quỹ mí mắt vừa nhấc, miễn cưỡng nói rằng, bên cạnh hắn bạn thân nắm lên tảng đá, ném tới một ngọn đèn nho nhỏ kim sắc khay trên. Cái này thô bạo động tác, thấy thiếu nữ một trận nhức nhối. Ám nghiêm sắc tảng đá vừa đến kim sắc khay trên, khay lập tức sáng lên một trận sáng sủa quang mang, đem tảng đá hoàn toàn bao phủ. Ở tia sáng này trong, đá mỗi một đạo hoa văn đều có thể thấy rất rõ ràng. Ám nghiêm sắc ở tảng đá mặt ngoài rạng rỡ sinh huy, tựu như cùng thế gian cực phẩm nhất bảo thạch, văn lộ càng giống như là từng đạo ký hiệu, thiên nhiên hình thành, rất là huyền ảo, mà tảng đá nội bộ, còn lại là một mảnh đen nhánh, không cách nào thấy rõ. Hơn 20 tuổi thanh niên ánh mắt, lại chủ yếu tập trung ở phân tích đá khay trên, quang nhìn chằm chằm khay mắt lom lom. Hắn biết cái này khay kêu trời mắt la bàn, là nhất kiện có thể nhận bảo vật pháp bảo, quý trọng không gì sánh được. Cái này Ly Hỏa Tông quá đầy, nếu như mình có thể gia nhập, Tựu thật tốt quá. Thiếu nữ cùng hắn thiếu niên bên cạnh A Ngưu đều khẩn trương nhìn khay trên tảng đá, nhưng rất nhanh, đá quang mang tựu ảm đạm rồi xuống tới. Béo trưởng quỹ chỉ nhìn thoáng qua, tựu khinh phiêu phiêu nói câu: "Quang mang ảm đạm, giá trị vậy, 22 mai cấp thấp xá lợi, ta có thể cho giá cao nhất, yêu bán hay không?" Tuy rằng thiên nhãn la bàn kết quả khảo nghiệm đích xác rất vậy. Bất quá cái này béo trưởng quỹ biết, thiên nhãn la bàn là một món pháp bảo, nó có thể chắc ra gì đó, là có hạn. Nghe được cái giá tiền này, A Ngọc đôi mi thanh tú cau lại. Hắn kỳ thực cũng không biết tảng đá kia giá trị, chẳng qua là cảm thấy nó hẳn là rất chân quý. 22 mai cấp thấp xá lợi, hắn đúng cái giá tiền này cảm thấy thất vọng. Thế nhưng pháp bảo chắc một trận, quả thực không ra biến hóa gì. Nếu không chúng ta đi địa phương khác hỏi một chút đi. Thiếu nữ lắc đầu, nhiều đi một vài chỗ, nghe một chút người khác báo giá, hắn mới có thể cam tâm. Thế mà thiếu nữ bên người biểu ca vừa nghe, nhưng có chút nóng nảy. Vừa rồi béo trưởng quỹ đã truyền âm đồng ý hắn 5 mai cấp thấp xá lợi tiền bâu ơ. Hắn tự nhiên muốn thúc đẩy khoản giao dịch này. Hòn đá kia đã bị giám định, căn bản không phải lợi hại gì bảo vật, có thể tiểu kiếm một điểm cũng không tệ. Hắn lúc này truyền âm nói rằng: "A Ngọc, vừa rồi biểu ca nói như vậy, chính là gạt trưởng quỹ kia. 22 mai xá lợi giá, thực sự không thấp. Đây là một viên phổ thông bảo thạch, đúng phàm nhân mà nói chân quý. Đối với võ giả mà nói, chỉ có một chút thông thường tác dụng, để bày tỏ ca kinh nghiệm nhiều năm. Còn có thể nhìn lầm phải không? Rồi hãy nói, biểu ca cũng sẽ không gạt ngươi a. Qua thôn này, sẽ không cái tiệm này." Thế mà biểu ca truyền âm, lại không thể cải biến lòng của thiếu nữ tư. Tảng đá kia, là nàng và đệ đệ A Ngưu mạo hiểm thiếu chút nữa bỏ mình nguy hiểm, mới rốt cục đào trở về. Để đào được tảng đá kia, A Ngưu leo đến rồi nguy hiểm vách núi cao chót vót trên, còn bị thương, để cho nàng đau lòng đã lâu. Nguyên bản hắn dự định dựa vào tảng đá kia bán tới tiền cho A Ngưu mua đan dược và xá lợi. Nếu như không phải là phát hiện tảng đá này, đem nó đào lên, hắn cũng sẽ không quyết định cùng biểu ca cùng nhau đem A Ngưu mang đến Thiên Võ Thành. Nhưng nếu như tảng đá chỉ có thể bán ra 22 mai cấp thấp xá lợi giá, đây hết thảy tựu rơi vào khoảng không. Bọn họ dọc theo con đường này đã tìm 10 mai cấp thấp xá lợi, vừa vào thành ở trọ cũng làm cho A Ngọc thật sâu ý thức được cái này Thiên Võ Thành giá hàng là cỡ nào sang quý. Giống như là bọn hắn như vậy hẻo lánh địa phương tới võ giả, căn bản là không có pháp sinh tồn. "A tỷ, chúng ta đi." A Ngưu thấy A tỷ biểu tình, càng thấy nàng hiện đầy tiểu kén tay đều ở đây run nhè nhè, nhất thời nắm lên tảng đá, kéo tỉ tỉ tay phải đi. Thấy như vậy một màn, béo trưởng quỹ hơi nhíu mày, đun sôi con vịt, làm sao có thể nhượng nó bay. Hắn nhìn về phía hơn 20 tuổi thanh niên, thanh niên kia lập tức nịnh nọt cười, kéo lại quật cường thiếu niên: "Tiểu hài tử, không hiểu chuyện, cho là mình hòn đá nguy, ta theo chân bọn họ nói một chút." Nói, nam tử trẻ tuổi đem đây đối với tỷ đệ kéo sang một bên, hạ giọng nói rằng: "A Ngưu, ngươi làm cái gì vậy?" "A Ngọc, ngươi cũng không quản quản hắn. Các ngươi làm ở đây là địa phương nào?" "Là Ly Hỏa Tông cửa hàng." "Ly Hỏa Tông, đây chính là siêu cấp lớn tông môn, chúng ta có thể đắc tội không dậy nổi." A Ngưu rất không thích cái này biểu ca, hắn quay đầu đi nói: "Không đắc tội bọn họ, chỉ là không bán." "A Ngọc, chấm ngoặc kép." Nam tử trẻ tuổi vừa nhìn về phía thiếu nữ, lộ ra vẻ mong mỏi: "Hai người các ngươi tỷ đệ đều là tánh bướng bỉnh, các ngươi cho rằng đến địa phương khác là có thể bán ra giá tốt, đa bảo các là đại, có thể căn bản cũng không nhượng chúng ta những này nông dân tiến, bọn họ cũng nhìn không hơn đồ của chúng ta. Cái này phường khu phố tiệm khác cửa hàng, giá đều cơ bản giống nhau. Ly Hỏa Tông làm nhiều năm như vậy sinh ý, tín dự ở chỗ này, còn có thể gạt chúng ta những tiểu nhân vật này sao? Thanh niên đang ở khuyên bảo, đúng lúc này, một tiếng lang cười truyền đến. Ha ha ha, vị tiểu huynh đệ này, năm vừa mới bao nhiêu a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.